Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388. Chương 388: Nhất thống Giả Mã Đế quốc. 2. Hoàng cung trong phòng nghị sự. Gia Hình Thiên đột nhiên đảo hướng thiên cung, cơ hồ là đem ở đây từng cái thế lực dồn đến góc tường. Bọn hắn không làm lựa chọn không được. Là lựa chọn quy thuận thiên cung, vẫn là lựa chọn tìm đường chết. Nhất thời ở giữa, đại sảnh bên trong một mảnh yên lặng, rất nhiều người đều tại làm lấy kịch liệt nhất trong lòng đấu tranh. Dù sao tục ngữ nói tốt, thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Thiên cung tuy mạnh, có thể cũng không tự do. Nếu là gia nhập thiên cung, như vậy gia tộc của bọn hắn thế lực chính là không còn tồn tại. Bọn hắn về sau nhất định phải lấy thiên cung làm hạch tâm, vì nó kính dâng hết thảy. Mắt thấy bầu không khí lúng túng xuống tới, Chu Thần trầm ngâm một lát, mở miệng nói câu không khách khí: thế lực của các ngươi ở đây Giả Mã Đế quốc hoàn toàn chính xác có mấy phần uy thế, nhưng tại cái này Tây Bắc địa vực lại là căn bản không có nửa điểm quyền lên tiếng, thậm chí có thể được xưng là nhỏ yếu. Nhưng các ngươi gia nhập thiên cung, hết thảy lại khác biệt. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần lời nói xoay chuyển, lấy thiên cung thực lực, nho nhỏ Giả Mã Đế quốc căn bản ngăn cản không được cước bộ của chúng ta. Thiên cung lại không ngừng được khuếch trương, thậm chí dần dần chủ đạo Tây Bắc đại lục. Gia nhập thiên cung, ngày sau các ngươi địa vị cùng thu hoạch xa không phải hiện tại có thể so sánh. Dứt lời, Chu Thần ánh mắt đột nhiên biến lệ, sắc mặt lại vô cùng ôn hòa mà nói: đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt. Yên tâm, coi như không gia nhập, ta cũng tuyệt đối sẽ không đổ diệt toàn tộc các ngươi. Lời vừa nói ra, ở đây đông đảo gia tộc tộc trưởng tất cả đều sắc mặt biến đổi lớn. Chu Thần cái này lời nói rõ ràng là đang uy hiếp bọn hắn. Không gia nhập thiên cung, liền diệt tộc, đây quả thực không giảng bất kỳ đạo lý gì. Chu Thần thoại âm rơi xuống, đại sảnh bên trong thoáng có chút yên tĩnh. Một lát sau, đế đô ba trong đại gia tộc Mộc gia gia chủ Mộc Thần mới ho nhẹ một tiếng, dẫn đầu nói: nếu như gia nhập thiên cung, chúng ta cần phải bỏ ra cái gì? Nhìn một chút râu ria hoa trắng Mộc Thần, Chu Thần khóe miệng hơi vểnh, bỗng nhiên nói đến một kiện tựa hồ nơi này không quan hệ chút nào sự tình. Ta chuẩn bị tại thiên cung nội bộ thiết lập một cái chuyên môn cất giữ sở hữu thiên cung công pháp đấu kỹ tàng kinh các. Danh tự nha, liền gọi Ngọc Hành Các đi. Nghe nói Chu Thần lời nói, Mộc Thần nháy mắt cảm giác có chút không ổn. Quả nhiên, ngay sau đó, Chu Thần nghiêm sắc mặt, thản nhiên nói: chỗ có gia nhập thiên cung gia tộc thế lực, nhất định phải tại trong vòng một tháng nộp lên sở hữu chân tàng công pháp đấu kỹ, đan dược bí phương, đặt thiên cung Ngọc Hành Các. Kẻ trái lệnh, giết không tha. Nghe được cái này gần như tàn khốc mệnh lệnh, trừ trước thời hạn biết được tin tức người một nhà, cái khác thế lực tất cả đều sôi trào lên. Công pháp đấu kỹ, đan dược đan phương, chính là một cái gia tộc căn bản, là một cái thế lực mệnh căn tử. Hiện tại, Chu Thần thế mà cho rằng một cái mệnh lệnh liền có thể đoạt lại công pháp của bọn hắn đấu kỹ. Cái này thiên cung cung chủ thật sự là tại làm xuân thu đại mộng. Đông đảo thế lực cùng nhau nhìn về phía ngồi tại trước hai nhóm mấy cái đế quốc thế lực lớn, nhất là thế lực lớn nhất hoàng thất. Tại bọn hắn nghĩ đến, cho dù là đã thần phục thiên cung hoàng thất, chỉ sợ cũng sẽ không tiếp nhận loại này điều kiện hà khắc đi. Đây là đang đào sở hữu gia tộc mệnh căn tử a. Quả nhiên, Gia Hình Thiên đứng lên, nhìn xem chung quanh những hy vọng kia ánh mắt, hắn cười lạnh một tiếng, đột nhiên quay đầu nhìn về Chu Thần chắp tay, cung kính nói: Hoàng thất nguyện ý phục tùng Thiên cung an bài. Lời vừa nói ra, dưới đài lập tức vỡ tổ. Ai đều không nghĩ tới, đám người nguyên bản cho rằng sẽ chống cự Chu thần mệnh lệnh hoàng thất, thế mà cái rắm cũng không dám thả một cái, trực tiếp sẽ đồng ý. Phải biết, hoàng thất chính là trong Gia Mã đế quốc gia tộc lớn nhất. Nếu là Thiên cung đoạt lại công pháp đấu kỹ, tổn thất lớn nhất chính là hoàng thất. Mắt sắc người nhìn xem ngồi tại Nhã Phi bên người yêu già, như có điều suy nghĩ, nhưng mà, cái này chỉ là bắt đầu. Ha ha, ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cũng không có ý kiến gì. Hải Ba Đông tiếp nhận ra hình thiên câu chuyện, cười sang sảng nói, nghe vậy, đám người lại là nhếch miệng. Người Mễ Đặc Nhĩ gia tộc bây giờ cùng Thiên cung đều là mặc vào cùng một cái quần. Ai không biết Nhã Phi cùng Chu thần quan hệ mật thiết. Chu thần có thể may mà các ngươi a. Nhìn thấy hoàng thất cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cũng không có ý kiến. Mộc thần mấy người trên mặt do dự mới giảm xuống, nhưng y nhiên khó mà nhất thời làm ra quyết định, dù sao cái này chỗ phải bỏ ra. Thế nhưng là toàn cả gia tộc, ngay tại thời khắc mấu chốt này, Nạp Lan gia tộc tộc trưởng đương nhiệm Nạp Lan Túc đứng người lên, cất cao giọng nói, ta Nạp Lan gia tộc nguyện ý gia nhập Thiên cung, cũng kính dâng sở hữu công pháp đấu kỹ. Rất tốt. Chu thần tán thưởng nhìn một chút Nạp Lan Túc. Từ khi vài ngày trước ban đêm, Chu thần dùng dị hỏa đem Nạp Lan Kiệt trong cơ thể lạc độc khu trừ về sau, Nạp Lan gia tộc liền biến thành Chu thần an bài tại những thế lực này bên trong ám tử. Nạp Lan Túc nhiệm vụ rất đơn giản, đó chính là khi một cái nhờ. Quả nhiên, lời vừa nói ra, Mộc gia gia chủ Mộc thần cười khổ một tiếng, ngẩng đầu lên nói, đã Nạp Lan chất tử đều đồng ý, cái kia ta Mộc gia cũng đồng ý gia nhập Thiên cung, cũng kính dâng sở hữu công pháp đấu kỹ, chỉ là hy vọng ngày sau Chu thần cung chủ có thể đối xử tử tế cùng ta Mộc gia. Đây là tự nhiên, Chu thần nhíu mày nói, theo mấy thế lực lớn liên tiếp biểu thị thần phục, cái khác vài chỗ thế lực cũng ngồi không yên. Mấy lớn nắm giữ đấu vương đấu hoàng cường giả thế lực đều thần phục. Bọn hắn những này cánh tay nhỏ bắp chân, nếu là dám cùng Thiên cung đối nghịch, chẳng phải là tự tìm đường chết. Tối thiểu nhất, trước tiên đem hôm nay hỗn qua lại nói. Về phần sau này, đi một bước nhìn một bước đi. Cái này Thiên cung mạnh hơn, còn có thể không rõ chi tiết hay sao? Ta Diệp gia nguyện ý thần phục Đông Bắc hành tỉnh Hách gia. Thế là các cái địa phương thế lực cũng tuần tự biểu thị nguyện ý lên cung cấp gia tộc toàn bộ nội tình. Về phần sau khi trở về chấp hành hay không, vậy liền nói không rõ. Đã các vị như thế nể mặt, cái kia ta Thiên cung cũng phải có chỗ biểu thị. Kể từ hôm nay, Thiên cung bên trong tàng kinh ngọc hành các đem đối với sở hữu nguyện ý vì Thiên cung tận trung người mở ra. Đương nhiên, đây là có điều kiện. Chu thần cười nhẹ, giải thích nói, điều kiện này chính là muốn đi vào ngọc hành các, nhất định phải vì Thiên cung lập xuống công lao. Thiên cung sẽ dựa theo công lao lớn nhỏ, ban cho nhất định điểm tích lũy, mà dùng này điểm tích lũy, liền có thể hướng Thiên cung xin đổi lấy công pháp đấu kỹ, đan dược đan phương, công lao càng lớn, điểm tích lũy càng nhiều, có khả năng đổi lấy tài nguyên cũng càng nhiều. Thậm chí, nếu là điểm tích lũy đầy đủ, đối với Thiên cung trung thành cũng đầy đủ, chính là có thể thu được Thiên cung cường giả tự mình chỉ đạo cùng giáo sư. Dưới đài đông đảo gia tộc thế lực, nghe nói lời ấy, đều là chấn động. Sau đó nhất hỉ, nếu là lần này Thiên cung có thể thuận lợi đoạt lại các gia tộc các thế lực công pháp đấu kỹ, cái kia Thiên cung đạt được tài nguyên chính là sao mà khổng lồ. Chỉ cần vì Thiên cung lập xuống cũng đủ lớn công lao. Đây chẳng phải là có thể thu được địa cấp đấu kỹ hoặc là lục phẩm đan dược. Về phần cái kia Thiên cung cường giả tự mình chỉ đạo, càng làm cho mọi người dưới đài hưng phấn không thôi. Phải biết, con đường tu luyện khó khăn cỡ nào, chỉ cần có một chút sai lầm, nhẹ thì tu vi không được tiến thêm, nặng thì tẩu hỏa nhập ma chết oan chết uổng. Nếu là có thể có Thiên Cung cường giả chỉ đạo, thậm chí là Hải Ba Đông như Thế Đấu Tông tự mình chỉ đạo, cái kia được ít đi nhiều ít đường quanh co. Chỉ là dĩ vãng đấu khí đại lục thế lực đều là của mình quý, không chịu đem tu luyện bí mật lưu truyền ra một tơ một hào. Bây giờ lại có cơ hội tốt như vậy, chẳng biết nhiều ít cường giả cùng thế lực quyết định muốn ôm chặt Thiên Cung bắp đùi. Nhìn xem dưới đài một chút bị to lớn phúc lợi hấp dẫn người, Chu Thần trong lòng cười lạnh không thôi. Quả nhiên, thiên hạ rộn ràng đều là lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng, không phải sao? Mới vừa rồi còn có chút không tình nguyện từng cái gia tộc thế lực người cầm lái, tại đối mặt như thế chỗ tốt phía dưới, lập tức liền hớn hở ra mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.